Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, Sát Thủ Vương Phi 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Như vậy không kiêng nể gì cả, phách lối vô cùng, cuối cùng chuyện gì đều không có. Ninh Thư biểu thị bội phục. Đồng nhân không đồng mệnh. Ninh Thư nhìn lướt qua anh Túc Linh Hồn. Mặc niệm siêu độ chú ngữ. Chậm rãi. Tinh lọc lấy anh Túc Linh Hồn. Anh Túc mặc nam trang. Cầm trong tay quạt xếp quạt. Vốn dĩ Phượng Thanh Thiền. Xương cốt liền còn hơi nhỏ. Nữ tử lại thế nào trang phục cũng trang không thành nam nhân. Hết lần này tới lần khác anh Túc còn một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên. Ngang. Đi ngang qua thanh lâu. Anh Túc còn dự định hướng thanh lâu đi xem một chút. Ninh Thư bĩu môi. Giống như đến cổ đại không đi dạo thanh lâu cũng không phải là xuyên qua đồng dạng. Đỉnh lấy thế giới quan của bản thân. Ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Còn không có bị đánh chết. Anh Túc về sau cũng mở thanh lâu. Bất quá là hiện đại hội sở hình thức. Lại có thể kiếm tiền lại có thể thu thập tình báo. Anh Túc bản muốn đi vào. Nhưng là sờ một cái chính mình trong túi mấy khối bạc. Vụn, cau mày. Nguyên chủ mỗi tháng đều là nguyệt ngân. Như thế nào ngần ấy? Tiền, chính là không có tiền đồ. Anh Túc nhìn thoáng qua thanh lâu. Xoay người rời đi. Nàng lần này còn có chuyện quan trọng hơn. Tại Phượng gia không có một cái là thuộc về nàng người. Nàng muốn bồi dưỡng. Thuộc về mình. Chung tại mình người. Anh Túc đến bán nô lệ địa phương. Đem từng người nhốt ở trong lồng. Hoặc là chính là dùng dây thừng đem người buộc lại. Trước ngực treo bảng hiệu. Như cái xúc sinh đồng dạng bị buôn bán. Đây chính là tàn khốc cổ đại sinh hoạt. Không có gia tộc. Không có tông tộc. Che chở người chính là như vậy. Phượng gia không có đem Phượng Thanh Thiền đuổi đi ra. Cho cư trú chỗ. Cho cơm ăn. Không thì bây giờ bị buộc bán ra bên. Trong một cái liền có Phượng Thanh Thiền. Tại chính mình không có lực lượng tuyệt đối cùng quyền lợi thời điểm. Chỉ có thích ứng sinh hoạt. Không có cái gì sinh hoạt là thập toàn thập mỹ. Phượng Thanh Thiền chính mình sẽ không thảo nhân niềm vui. Bị xem nhẹ là khẳng định. Liền xem như muốn tranh thủ mình đồ vật. Cũng muốn có lý có cứ. Đồng thời để người khác bắt không được chỗ bẩn. Anh Túc luôn nói Phượng Thanh Thiền tiện. Nói nàng tiện. Ninh Thư cũng muốn dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết. Tại có thể sử dụng bạo lực giải quyết thế giới, Ninh Thư mới sẽ không khách khí. Trực tiếp bạo lực giải quyết. Trơn tru. Nhưng là trong thế giới như vậy. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Lần sau, thay cái có thể chém chém giết giết. Đơn giản một chút thế giới. Cảm giác nhiệm vụ thật càng ngày càng khó. Cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Ninh Thư cảm giác chính mình trí lực không quá đủ. Có thể hay không nghịch tập thành công rất nhiều phương diện đều muốn cân nhắc. Đến, Ninh Thư thở dài một tiếng. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn anh Túc chọn lựa nô lệ. Dù sao nàng có thể chọn đến phi thường như bức. Lại tạm thời ở vào nhân. Sinh cơn sóng nhỏ sát thủ hoặc là người mang cừu hận. Bởi vì nữ chính mua hắn. Sau đó đối nữ chính trung thành cảnh cảnh. Anh Túc nhìn chúng một đôi huynh muội. Hai huynh muội này bị nhốt ở lồng bên. Trong, nam nhân ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh cùng cảnh giác. Che chở muội, muội mình, anh Túc hướng nha tử hỏi. Hai người này bán thế nào? 10 lượng bạc, anh Túc trên người căn bản cũng không có 10 lượng bạc. Cười lạnh một tiếng nói. Ra, nhà ai nô lệ có đắt như vậy? Ta chỉ cần nam, không muốn nữ. Khách nhân, hai người này nhất định phải cùng nhau bán. Không thì bọn họ liền. Không bán, như vậy đi. 8 lượng, nha tử nói. Hai người này căn bản chính là hàng ế hàng. Mỗi lần nhìn thấy nam nhân lạnh lẽo sói ánh mắt. Trên người liền không nhịn. Được phát lạnh, bán mất cũng tốt. 3 lượng, 7 lượng, 4 lượng, 5 lượng. 5 lượng ta bán. Anh Túc dùng 5 lượng bạc mua hai huynh muội này. Đối bọn hắn nói ra. Đi theo ta có thể đạt thành trong lòng các ngươi suy nghĩ. Đi theo ta, các ngươi sẽ có lực lượng báo thù. Anh Túc nhìn ra hai huynh muội này, ánh mắt bên trong hàm chứa phẫn uất, hàm chứa cừu hận. Hai huynh muội này lẫn nhau nhìn thoáng qua, hoài nghi hỏi, chúng ta làm sao tin tưởng tiểu thư? Cái này các ngươi không cần hoài nghi. Anh Túc nói năng có khí phách nói, phi thường tự tin, làm cho lòng người bên trong nhịn không được tin phục. Hai huynh muội này đối mắt nhìn nhau đồng dạng, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Từ hôm nay trở đi, tiểu thư chính là chúng ta huynh muội chủ tử. Ninh thư, nữ chính chính là như vậy khốc huyễn cuồng bá túm, hơi phóng thích một chút vương bá chi khí, thành công thu phục hai cái tiểu đệ, chính là trang trang bức là được rồi. Ninh thư biểu thị không phục, như vậy đặc biệt cũng có thể. Này hai huynh muội là biệt quốc người, nam gọi Bùi Nguyên, muội muội gọi Bùi Chân. Anh Túc đem trên người mấy lượng bạc cho Bùi Nguyên, nói ra, người trước tìm địa phương dàn xếp lại, hai ngày sau đó ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn. Bùi Chân cùng ta trở về Phượng gia. Phượng gia? Bùi Nguyên sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi. Là Phượng Xương sao? Như vậy tiểu thư là người Phượng gia? Bùi Chân liền vội vàng hỏi. Anh Túc híp mắt, chẳng lẽ các ngươi cùng người Phượng gia có thù? Bùi Nguyên quỳ xuống, hướng anh Túc nói ra, cảm tạ tiểu thư chỉ chúng ta huynh muội tại Thủy Hòa, số tiền này chúng ta huynh muội khẳng định là sẽ trả lại cho ngươi, xin thứ cho chúng ta không thể hầu hạ đi theo tiểu thư. Anh Túc bất động thanh sắc, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Phụ thân của chúng ta chính là gián tiếp bởi vì Phượng Xương chết. Bùi Nguyên nói, nói ngắn gọn, chính là hai nước giao chiến, Bùi Nguyên phụ thân chiến trường thất bại, bị hoàng đế hỏi tội, lại thêm bên cạnh có đồng liêu châm ngòi thổi gió, phát triển đến phản quốc tình trạng, Bùi Nguyên phụ thân trực tiếp chém đầu, mà hai huynh muội mẫu thân dẫn ra địch nhân, mới khiến cho hai người sống tiếp được, một đường bị đuổi giết, thoi thóp thời điểm bị bọn buôn người bắt lấy. Anh Túc nghe xong lời này, nhàn nhạt nói ra, ta chưa từng có đem mình làm người Phượng gia, ta tại Phượng gia tình huống cũng không so với các ngươi tốt hơn chỗ nào, chỉ có đứng tại quyền lợi đỉnh cao nhất mới có thể đạt thành tâm nguyện. Báo thù cần lực lượng, anh Túc nói, đến lúc đó các ngươi muốn báo thù ta tuyệt đối không ngăn. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Bùi gia huynh muội nhìn nhau, Bùi Nguyên tiếp nhận anh Túc bạc, hy vọng tiểu thư có thể nói được làm được, chỉ hy vọng đến lúc đó tiểu thư không muốn ngăn cản chúng ta báo thù. Sẽ không. Bùi Nguyên cầm bạc liền biến mất, mà Bùi Chân lưu lại cho anh Túc làm thị nữ. Ninh thư, lao, đánh thua trận, còn đem một bộ phận trách nhiệm quái đến Phượng gia trên người, rõ ràng chơi chết toàn gia chính là bọn hắn quốc gia hoàng đế cùng đại thần. Liền xem như biết chuyện này cùng Phượng gia không có quan hệ, nhưng tâm lý vẫn là không qua được, đem một bộ phận cừu hận tái giá đến Phượng gia trên người. Bất quá này hai huynh muội cuối cùng đang trợ giúp nam chính nữ chính thống nhất đại lục, thế nhưng là nhưng kình trả thù đã từng quốc gia. Ninh thư nhìn anh Túc liền như vậy đại đại liệt liệt nhận Bùi Chân, còn muốn đem Bùi Chân đợi chút nữa Phượng gia phủ đệ làm nha hoàn. Anh Túc vì cái gì đối Phượng gia ôm lấy như vậy lớn địch ý? Liền xem như có địch ý cũng nên là nguyên chủ lấy không một cái thân thể, lời thề son sắt muốn cho thân thể thì ra chủ nhân báo thù. Hiện tại Ninh thư để nàng không nên báo thù, đoán chừng lại sẽ mắng nàng tiện. Ha ha, cảm giác Phượng gia chính là anh Túc đánh quái tân thủ thôn, đủ loại não tàn đều lên đi gây sự với nàng. Sau đó nàng phất phất tay liền giải quyết, không giải quyết được liền có cái cường đại nam nhân giúp đỡ giải quyết. Hết chương.